Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 655, tấn thăng. 600 thêm, cầu nguyệt phiếu, Sivernay đâu, huyễn linh giới bên trong. Saoru ngồi ngay ngắn một cỗ hoàng kim trên xe ngựa, lẳng lặng nhìn một màn này, cuồng vọng ngữ điệu, thâm uyên thơ cuồng nhiệt. Hai loại lực lượng kết hợp. Hủy diệt một tòa thành thị chỉ là chuyện nhỏ. Đồng thời, Sivernay đâu cần không phải hủy diệt, mà là một tòa điên cuồng, giết chóc, hỗn loạn thành thị. Nó là một cái mỹ vị mồi nhử. Lại phối hợp Chris đế quốc nghi thức. Đối đầu kia thượng cổ tà vật có được rất mạnh lực hấp dẫn. Quả nhiên, thần linh hành tẩu ở nhân gian không phải chuyện tốt. Tùy tiện liền có thể tạo thành tai họa khổng lồ. Saoru nhìn một màn này, yên lặng không nói, hắn mặc dù có khả năng ngăn cản Sivernay đâu một lần, nhưng ngăn không được vô số lần. Huống chi, đối phương có thể đại biểu lấy thâm uyên ác ma ý chí. Quét sạch sáng choi nữ sĩ không có khả năng không có chú ý tới nơi này. Đây là chúa tể cấp bậc chiến trường. Liền Chris đế quốc lục thần đều rụt. Hóa thân đều không có phái tới. Saoru bình tĩnh nhìn một màn này. Bản tôn tăng lên về sau. Thần chi hóa thân đẳng cấp đề cao. Số lượng tương ứng tăng nhiều. Này một cái hóa thân dù cho gãy tại đây bên trong. Cũng rất nhanh có lấy dự bị. Ánh mắt của hắn cướp qua nhân loại tự giết lẫn nhau. Lâm vào nửa hủy diệt thành thị. Thấy được đang ở tấn thăng son. Cũng nhìn thấy ở vào ngoại ô tà giáo đồ hội tụ điểm. Trong nông trại, do trung niên phú thương gián điệp tự mình dẫn đầu, tà thần các tín đồ bắt đầu mới nghi thức. Chủ ta, vĩ đại thượng cổ tà nhãn, Magic, Fluno, đây là thượng cổ tà vật, tên thật. Nếu như không có Chris đế quốc duy trì, đám người này căn bản không có khả năng biết được. Mà bây giờ, mỗi lần niệm tụng lấy cái tên này, tà thần các tín đồ đều cảm giác tại cùng một cái nào đó vĩ đại tồn tại kết nối. Trong đôi mắt lóe lên đen kịt màu sắc, vẻ mặt cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Ngài là thượng cổ chi nhãn, ngài là chúng ta linh hồn nơi quy tụ, ngài là tử vong chi lực ngưng tụ, là tái nhật chi chủ. Ngài thành tín đồ tại này kêu gọi ngài buông xuống, ngoặc kép, tại sóng sau cao hơn sóng trước cầu nguyện âm thanh bên trong. Bọn hắn đem một chậu bồn mang máu con người ném vào hỏa diễm. Hừng hực, hỏa diễm một thoáng bốc cháy, dâng lên đen kịt liệt diễm. Tại trong ngọn lửa, trung niên phú thương tựa hồ thấy được một đầu hoàn toàn do đen kịt khối thịt tạo thành quái vật. Hắn mọc ra vô số con mắt cùng khuôn mặt. Mỗi một tiếng hò hét cùng gào thét, đều xen lẫn tử vong cùng tuyệt vọng, đáng sợ ô nhiễm đầy tràn ra tới. Không, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao phải tự mình chủ trì cái này nghi thức? Này nhưng là chân chính tà thần a. Trung niên phú thương đôi mắt bên trong lóe lên một tia thanh minh. Nhưng đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, hắn liền theo thân đến tâm đều bị ô nhiễm. Mặt ngoài thân thể máu thịt hòa tan, một lần nữa tổ hợp, biến thành một cái to lớn cục thịt quái vật. Chủ ta, thượng cổ tà nhãn, quái vật phát ra oanh thanh âm ùng ùng, thôn phệ lấy chung quanh tín đồ, triệt để lâm vào điên cuồng. Đáng thương tiểu gia hỏa, bị cuồng thần ảnh hưởng tới sao? Linh giới bên trong Saoru giật mình, nhìn về phía mộng linh giới. Lợi dụng linh giới xuyên qua năng lực là thần chi bản năng. Lúc này, hắn cũng cảm giác được một cái kinh khủng tồn tại đang cường ngạnh thông hành mộng linh giới. Vẻn vẹn khí tức ô nhiễm, ngay tại linh giới bên trong lưu lại một đống lớn điên cuồng mà vặn vẹo linh thể. Hắn gầm thét, gào thét, rơi xuống khoa vâng đeo thành phố phương hướng. Thượng cổ tà vật, buông xuống. Saoru tạm thời tránh mũi nhọn, thấy thành chợ trên không hư không phá toái, hiện ra một cái đen kịt chỗ trống. Một đầu mọc ra vô số con mắt cùng gương mặt đen kịt khối thịt quái vật. Ầm ầm mút xuống nơi này. Chân chính vận rủi tai họa tại chỗ này mở đầu. Trong lòng đất, đại biểu vận rủi màu xám sương mù đang không ngừng tràn ngập. Trong đó có một cái nào đó thần thoại thân thể đang ở gây dựng lại. Lục giai chức nghiệp giả, trọng yếu nhất liền là cấu trúc thần thoại thân thể. Này là hoàn toàn dùng thần bí ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu. Bí pháp ấn ký tạo thành toàn thân thể mới, là lục giai bản chất. Lúc này, xuyên thấu qua mông lung sương mù, có thể mơ hồ thấy một bộ nửa khung xương nửa máu thịt thân thể. Nó nửa người trên là che kín phù văn thần bí khô lâu. Đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu tràn ngập vận rủi mũ miệng. Mà nửa người dưới thì là giống con nhện thân thể, theo bát túc bên trong không ngừng chảy ra sợi tơ, tựa hồ đang ở giải vận rủi chi võng, kèm theo sương mù càng ngày càng đạm bạc, son thần thoại thân thể lại vẻn vẹn cấu xây xong gần một nửa. Điều này đại biểu hắn đã lâm vào một cái 10 phần nguy hiểm trạng thái. Một khi tấn thăng thất bại, liền đại biểu theo thân thể đến tâm linh triệt để tiêu vong. Đúng lúc này, Khoa Vân Đeo trong thành phố, thượng cổ tà vật chân chính buông xuống, lộc cộp, chung quanh nghi thức tán phát khói xám, một thoáng nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Hàng loạt sương mù tràn vào son nửa người khung xương bên trong, phong phú lấy máu thịt, tại làn da mặt ngoài lưu lại màu xám vận rủi ấn ký. Cuối cùng, hắn thần thoại thân thể triệt để ngưng tụ, sau lưng hiện ra tráng lệ áo choàng, đôi mắt biến thành màu xám. Đây là vận rủi chi đồng tử. Son con người giống như trầm mê một thoáng, chợt khôi phục tỉnh táo. Thành công, ta đã là lục giai ếch chi hoàng đế. Nghĩ không ra, tấn thăng nghi thức đã vậy còn quá nguy hiểm, liền tòa thành thị kia vận rủi đều không đủ. Bất quá cuối cùng, tựa hồ có mạnh hơn vận rủi buông xuống, thậm chí tạo thành vòng xoáy. Hắn tự lẩm bẩm, bên tai đột nhiên truyền đến thần dụ. Son nghiêng lỗ tai nghe dưới, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thượng cổ tà vật buông xuống. Chủ ta, ngài kỵ sĩ nhất định tuân theo ngài ý chỉ. Hắn hướng linh chủ cầu nguyện dưới. Chợt cũng không quay đầu lại tuyển Khoa Vân Đeo thành phố tướng phương hướng ngược đào vong. Nơi đó có thể là có tương đương với thần chi chân thân tà vật tại bừa bãi tàn phá. Hắn có khả năng làm chỉ là mau sớm đem tin tức thông báo cho liên bang, mà không phải đi chịu chết. Cùng lúc đó, dù ốt lần đại lục, đai lần cảng, Envy, còn có ta tiểu thiên sứ, phòng giữ phủ bên trong. Rốt đi vào một cái dưới đất thất lối vào, ôm lấy Envy cùng Rowling. Không cần lo lắng, chỉ là một lần nho nhỏ tấn thăng. Ta đã có chu đáo chuẩn bị. Hắn chuẩn bị nếm thử đột phá truyền thuyết bình cảnh. Trên thực tế, hắn tại rực ma giai đoạn này, đợi đến đã đầy đủ lâu. Đồng thời, còn có thần linh chúc phúc, tấn thăng ngũ giai. Cơ bản không có khả năng thất bại. Ta hiểu rõ. Thế nhưng, vì cái gì không đợi chờ Saoru? Nếu có hắn ở bên cạnh nhìn xem, ta sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Envy có chút lo âu nói ra. Nàng mặc dù không biết vị đệ đệ này đã thành thần sự tình, nhưng dù cho chỉ là lục giai chức nghiệp giả, cũng có thể cho nàng một điểm an ủi. Chúng ta cũng không thể sự tình gì đều dựa vào hắn à. Rốt cười cười. Thân ấy, yên tâm, ta không sao. Nhiều nhất mấy giờ, ta ban đêm còn muốn ăn ngươi nướng cá cùng với mật ong rượu. Được rồi, Envy không che đậy trong. Mắt lo lắng, bay mau trả lời nói. Ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng đáp ứng ta. Nhất định phải thành công. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.